Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 236, chương 236, đặc biệt bản đồ giám. Tamamushi Đại học, ở vào Celadon City biên thùy. Chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn. Đối diện là trước cửa trường hình tròn quảng trường. Cờ xí tung bay, Pido ngừng tại ao nước pho tượng phía trên. Thị giác kéo dài hướng lên, một tòa rộng lớn khí phái cửa trường, nguy nga đứng vững, giáo khu chia làm mấy tòa, viện y học, nghệ thuật học viện, nghiên cứu học viện, chấm ngoặc kép, Rika vừa đi vừa nói, huấn luyện học viện cũng không ở chỗ này, các loại gặp xong hiệu trưởng, ta lại mang ngươi tới, Lục Dã gật gật đầu, nhìn ra xa hướng xa xa một loạt đồng pho tượng, đó là cái gì? Mỗi cái học viện đều sẽ làm tên dự đồng học thành lập pho tượng. Rika nói, kia là thương học viện, Steven Stone pho tượng, mà càng chứ danh nghiên cứu học viện, thì là giáo sư ốc, Rowan tiến sĩ vân vân. Có lẽ Lục lão sư thêm đem dầu, cũng có thể lưu lại một chỗ cắm rùi. Rika mỉm cười nói, thương học viện còn có cơ hội. Lục Dã vuốt cằm nói, nhà huấn luyện học viện coi như xong đi. Bởi vì ta là tài chính hệ học sinh nha. Lục Dã nhún vai nói. Rika nao nao, chợt nhớ tới đại hòa Pokemon thẻ bài. Chính là xuất từ Lục lão sư công ty. Vô luận là tại nhà huấn luyện lĩnh vực, vẫn là thương nghiệp lĩnh vực, đều có thể lấy được thành tựu như thế. Rika cúi đầu xuống, âm thầm đoán. Vậy đại khái liền là cái gọi là toàn năng tuyển thủ đi. Tiến về phòng hiệu trưởng. Làm nhập chức thủ tục, đang dạy công nhân viên chức bề ngoài, Lục Dã gặp được không ít người quen danh tự, tỷ như Rika đảm nhiệm chính là huấn luyện hệ lão sư, Masaki đảm nhiệm thì là thông tin chương trình học giáo sư. Giống như Lục Dã, bọn hắn một tuần cũng chỉ hơn mấy tiết khóa, ngoài ra thời gian phần lớn dùng để bản chức công việc. Đang nghiên cứu học viện chờ đợi một hồi, hết giờ học Masaki lôi kéo Lục Dã đi một chuyến học sinh nhà ăn. Tùy tiện điểm, ta mời khách. Masaki qua nhà ăn thẻ nói. Lục Dã yếu tố phát giác. Miệng kiệt, Jenga trà sát bụng. Trong mắt tách ra ánh sáng quỷ dị. Mấy phút sau, tại các học sinh ghé mắt bên trong, Jenga lè lưỡi liếm láp đĩa. Yên lặng dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Masaki dưng dưng nói. Thẻ. Trong thẻ không có tiền. Cái khác, lần sau lại điểm đi. Lục Dã, cảm ơn ngươi. Masaki gãi đầu một cái. Cười hắc hắc, tại Jenga trên thân. Hắn thấy được Lục lão sư đối với tinh linh yêu quý. Đây cũng là hai người giao hảo nguyên nhân. Nói đến, ngươi là tới đảm nhiệm nghiên cứu hệ lão sư sao? Masaki hỏi, là huấn luyện hệ. Lục Dã nói, ngô. Thật đáng tiếc a, vốn còn muốn cùng ngươi trao đổi một chút học thuật kinh nghiệm. Masaki thở dài nói, ngược lại là Rika, nhìn về phía Lục Dã ánh mắt bên trong mang theo kinh ngạc. Lục lão sư, vẫn là cái nghiên cứu viên, lại tính đến nhà huấn luyện, bồi dưỡng nhà, thương nghiệp thiên tài, luôn cảm giác, càng ngày càng nhìn không thấu Lục lão sư thân phận a. Đúng rồi, Masaki nhắc nhở. Lục lão sư, người nếu có rảnh rỗi, có thể đi bái phỏng một chút giáo sư ốc. Giáo sư ốc dù sao cũng là học thuật giới thái đầu. Cũng là Kanto nhà huấn luyện nhóm lãnh tụ tinh thần. Chấm ngoặc kép, đã đến thăm Kanto, bái phỏng hắn, tóm lại sẽ có một ít thu hoạch. Lục Dã nhẹ gật đầu, cấp bậc lễ nghĩa bên trên. Cũng nên đi bái phỏng vị này danh dự hiệu trưởng một chuyến. Chương trình học là tại 3 ngày sau bắt đầu. Thời gian vẫn là cực kỳ dư giả. Tạm biệt về sau. Rika trở lại Tamamushi đạo quán. Masaki tiến về Vermilion City phụ cận hải đăng. Lục Dã trở lại Goldenrod City biệt thự. Mở ra group chat. Lệnh Lục Dã có chút ngoài ý muốn chính là. Chưa chờ hắn mở miệng, Green ra tay trước bảo. Green, Lục lão sư ngày mai có rảnh sao? Giáo sư ốc, ngày mai muốn gặp ngươi một mặt. Gâu, ai? Giáo sư ốc tìm Lục lão sư có cái gì sự tình? Buổi chiều, tại Silver núi bị Red giết xuyên sau, Gou tìm đường chết hình thức tạm thời giải trừ. Đối giáo sư Ốc cũng dùng tới kính ngữ. Takeshi vuốt cằm nói, nhà huấn luyện đến thăm mới địa khu, cũng nên trước bái phỏng nơi đó tiến sĩ. Đây cũng là truyền thống nha. Nhưng đây là từ giáo sư Ốc nói ra trước. Gou vuốt cằm nói, chẳng lẽ lại là giáo sư Ốc nhìn chúng Lục lão sư? Người não mạch kín, vẫn luôn là như thế thanh kỳ sao? Silver nâng trán thở dài. Green sắc mặt cổ quái. Nói như vậy, cũng không sai. Lục lão sư, bầy bên trong đám người. Green ho nhẹ nói. Tóm lại, ngươi qua đây liền biết. Ngoặc kép, một ngày trước, Palitao, đại mộc sở nghiên cứu. Bóng đêm bao phủ, mái tóc màu nâu, treo dây chuyền Green. Hai tay đút túi địa từ sở nghiên cứu trước trải qua. Nhìn về phía cửa sổ lộ ra ánh sáng. Còn không nghỉ ngơi sao? Chấm ngoặc kép, Green lẩm bẩm nói. Đẩy ra sở nghiên cứu cửa lớn. Tóc hoa dâm giáo sư Ốc. Nhìn thấy người tới. Duỗi lưng một cái nói. Là Green à, đã trễ thế như vậy còn không nghỉ ngơi sao? Người so ta càng nên ngủ sớm đi. Green liếc nhìn bàn. Phía trên bầy đầy các loại tư liệu. Một bộ màu đỏ đồ giám phá lệ dễ thấy. Lớn tuổi, ngủ một hồi liền đủ. Còn không bằng nhiều công việc một hồi. Giáo sư Ốc vui tươi hớn hở cười nói. Hướng Green ngoác nói. Đúng rồi, ngươi tới xem một chút ta tân chế làm đồ giám. Tới gần đồ giám thời điểm. Green túi áo bên trong đồ giám. Đồng dạng vang lên tích tích tích chấn động. Lại là mới đặc biệt đồ giám. Green kinh ngạc, hàng năm, giáo sư Ốc đều sẽ hướng Kanto xuất đạo người mới, cấp cho tinh linh đồ giám. Nhưng từ hắn tự tay chế tác đặc biệt bản đồ giám, cho đến tận nay, cũng chỉ cấp cho hơn 10 đài. Loại này đồ giám, sẽ chỉ giao cho thụ các nơi tiến sĩ tán thành, có được một ít sở trường nhà huấn luyện, tỉ như Fighter, Red, Hatcher, Go, mà bây giờ... Nhìn qua bộ này hoàn toàn mới đặc biệt đồ giám, cũng khó trách Green cảm thấy kinh ngạc. À, đồ giám cũng phải đuổi theo trào lưu à. Giáo sư Ốc giải thích nói, ta tại đồ giám bên trong gia nhập điện thoại công năng. Xem như lúc trước đồ giám thăng cấp bản, về sau cũng sẽ lần lượt cho các ngươi thăng cấp. Người đã tìm kiếm tốt, cấp cho đặc biệt đồ giám nhà huấn luyện rồi. Green hỏi, đặc biệt bản đồ giám. Ngoại trừ số liệu càng thêm tinh chuẩn, càng quan trọng hơn là một loại biểu tượng. Vô luận là nhà huấn luyện nhóm dũng khí, hoặc là không gãy bất não, như là như hoàng kim tinh thần. Làm đặc biệt bản đồ giám người nắm giữ một trong. Red, chính là loại này tín niệm nhân vật đại biểu. Vì đem loại này tín niệm truyền xuống tiếp, giáo sư Ốc đối đặc biệt bản đồ giám cấp cho, lộ ra càng nghiêm ngặt. Còn không có a, giáo sư Ốc vuốt cằm nói. Lúc đầu muốn cho Satoshi đứa bé kia. Thế nhưng là hắn đi quá vội vàng. Lại thêm hắn muốn chuẩn bị chiến đấu The Evergrande Conference. Ta cũng liền không đi quấy rầy hắn. Green trầm ngâm một lát. Chậm rãi gật đầu. Nói đến, ta ngược lại thật ra có một vị đề cử nhà huấn luyện nhân tuyển. Ồ, giáo sư Ốc hiếu kỳ nói. Là cái nào địa khu nhà huấn luyện? Đông Hoàng, Green lấy điện thoại di động ra. Cả mắt bầy tin tức. Hắn đã đến Kanto. Bằng thực lực của hắn. Cũng có thể vì ngươi đồ giám làm rạng rỡ không ít đi. Ta sẽ cân nhắc. Giáo sư Ốc gật đầu. Mỉm cười nói. Bị ngươi kiểu nói này. Ta ngược lại có chút chờ mong. Cùng hắn chạm mặt thời điểm. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.